Tốt nhất con rể, chương 1831, mẫu thân sinh bệnh. Gocchuyenaudio.com. Nhan tỷ, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật liền đẩy ra phòng ngủ phòng vệ sinh cửa, trong phòng vệ sinh đồng dạng không có người. Thần sắc hắn hoảng hốt, lập tức dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Sau đó hắn nhanh chóng hướng về đến giả cha vợ, mẹ vợ cùng Diệp Thanh Mi gian phòng trước mặt dùng sức gõ cửa, bất quá hai gian phòng bên trong đều không có bất kỳ đáp lại nào, hắn tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, hai gian trong phòng ngủ đồng dạng không thấy bóng dáng. Liền ngay cả Doãn Nhi cùng Giai Giai gian phòng cũng đồng dạng không có người. Lâm Vũ trong lòng đập bịch bịch, cái này đêm hôm khuya khoắt người một nhà vậy mà tất cả đều không thấy. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, ngoài cửa đột nhiên bước nhanh xông tới một tên quân cơ sử thành viên, thở hổn hển gấp trong phòng hô. Hà đội trưởng, ta vừa rồi quên nói cho ngài, người nhà ngài đều không ở nhà. Bọn hắn đi đâu? Lâm Vũ một cái bước dài từ trong nhà xông tới, gấp giọng hỏi. Vừa rồi giao ban thời điểm, lúc trước phòng thủ chiến hữu nói là đi bệnh viện. Tên này quân cơ sử thành viên vội vàng nói, vừa rồi bọn hắn gặp Lâm Vũ chỉ lo cao hứng, đều quên cái này gốc giả. Đi bệnh viện rồi, Lâm Vũ nao nao tiếp theo thần sắc siết chặt gấp giọng truy vấn. Vì sao đi bệnh viện, là ta ái nhân thân thể có cái gì dị dạng sao? Cái này ta không biết, tên này quân cơ sử thành viên lắc đầu, nói ra. Phòng thủ huynh đệ cũng không có cụ thể nói, chỉ là nói cho chúng ta, người nhà ngài đi tới kinh đại nhất viện. Lâm Vũ lại không hỏi nhiều, không kịp chờ đợi tông cửa xông ra, không để ý tới lái xe trực tiếp gọi xe chạy tới kinh đại nhất viện. Trên đường hắn tranh thủ thời gian cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại, hỏi thăm Diệp Thanh Mi bọn hắn sở tại cụ thể tầng lầu, tiếp theo hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới. Diệp Thanh Mi bọn hắn sở tại là nằm viện lầu, Lâm Vũ tìm tới Diệp Thanh Mi nói tầng lầu cùng số phòng, sau đó, chỉ gặp trong phòng tuôn ra đầy một đám lớn người, bao quát mấy bác sĩ cùng y tá. Diệp Thanh Mi, Giang Nhan, Giang Kính Nhân, Lý Tố Cầm cùng Doãn Nhi, Giai Giai cũng đều tại thấp giọng cùng bác sĩ cùng y tá trao đổi cái gì. Gia Vinh, Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Lý Tố Cầm vợ chồng nhìn thấy Lâm Vũ, lập tức sắc mặt đại hỉ có chút kích động. Một đám bác sĩ nhìn thấy Lâm Vũ cũng đều vội vàng chào hỏi. Lâm Vũ xem xét Giang Nhan sắc mặt hồng nhuận, thân thể không việc gì, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên, dò hỏi. Nhan tỷ, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Chỗ nào không thoải mái? Hiện tại tốt rồi, cảm giác thế nào? Nói xong hắn đưa tay liền muốn đi trừ Giang Nhan cổ tay, Giang Nhan tranh thủ thời gian cầm cổ tay hắn, thấp giọng nói. Không phải ta, là mẹ ngã bệnh. Mẹ, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về Lý Tố Cầm, bất quá ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại, hắn vào cửa một mực không có nhìn thấy mẫu thân mình, Giang Nhan nói là mẫu thân hắn. Trong lòng hắn lột bột run lên, lập tức từ trong đám người chen vào, thế nhưng trong phòng bệnh trên giường bệnh cũng không có mẫu thân hắn thân ảnh. Y tá đẩy mẹ đi làm từ cộng hưởng, Giang Nhan vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, đi làm từ cộng hưởng rồi. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt dùng sức nắm chặt Giang Nhan tay, gấp giọng nói. Mẹ thế nào, mẹ thân thể không đều thẳng đều rất tốt sao? Tại sao không gọi Tân Di cùng Đậu Lão tới đâu? Gocchuyenaudio.com. Hắn liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, thần sắc bối rối không thôi, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Lúc này hắn đã sớm quên đi chính mình là một cái danh khắp thiên hạ thần y, hiện tại hắn duy nhất ghi lại chính mình là mẫu thân con trai. Quá muộn, ta liền không có gọi Tân Di cùng Đậu Lão. Giang Nhan vội vàng giải thích nói, lại nói, gọi xe cứu thương, càng nhanh dễ dàng hơn một chút, ngươi đừng có gấp, mẹ chắc chắn sẽ không có cái đại sự gì, có thể chính là không có nghỉ ngơi tốt, té xỉu. Té xỉu, Lâm Vũ trong lòng run lên, vội vàng hỏi, lúc nào té xỉu, chính là buổi tối ăn cơm xong, mẹ nuôi thu dọn nhà vụ thời điểm, đột nhiên liền té xỉu. Một bên Diệp Thanh Mi vội vàng nói. Trước kia thời điểm, mẹ nuôi cũng từng có loại tình huống này, bất quá đều là lập tức liền tỉnh rồi, lần này qua một hồi lâu mới tỉnh lại, mẹ nuôi nói không có việc gì, ta cùng Nhan Nhan không yên lòng, liền đem mẹ nuôi đưa đến bệnh viện đến rồi. Nghe được Diệp Thanh Mi miêu tả, Lâm Vũ khẩn trương nội tâm lập tức thư hoãn mấy phần, nghe cái này miêu tả cái kia vấn đề cũng không nghiêm trọng. Bất quá trong lòng hắn như cũ bất ổn, nhíu chặt lấy lông mày hỏi. Mẹ gần nhất sự tình làm được nhiều không? Có thể hay không quá mức mệt nhọc? Tú Lam cùng ta đều không chịu ngồi yên, thích trong nhà trong trong ngoài ngoài thu thập, thế nhưng là làm đều là một ít việc đại hoạt mà đều nhường Thanh Mi mời đến nhân viên quét dọn A-di làm, cho nên chúng ta không thể nào mệt mỏi. Lý Tố Cầm vội vàng nói, thần sắc khẩn trương, nắm chặt hai tay, hiển nhiên cũng mười phần lo lắng. Gia Vinh, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, vẫn là chờ kết quả kiểm tra ra đi. Giang Nhan hướng Lâm Vũ khuyên nhủ, nếu không một hồi mẹ trở về, ngươi cho nàng nhìn xem. Lâm Vũ mím môi một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, không còn nói chuyện. Không bao lâu, y tá liền đẩy kiểm tra hoàn tất Tần Tú Lam trở lại. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, vội vàng xông tới. Cách Trương.